sắc mặt Nam Cung Tỷ trong nháy mắt xảy ra biến hóa, đen như than hôi. Ở giữa sàn nhảy, kỹ thuật nhảy La Ý Liên càng ngày càng xinh đẹp. Vòng eo như rắn nước dùng sức vặn vẹo, vẻ mặt mị hoặc mê người, cùng những nữ tử thanh lâu thu hút khách đêm, ẩn ẹo làm dáng không khác gì nhau. Khác người hơn chính là nàng lại làm trò trước mặt mọi người, vừa khiêu vũ, vừa đem quần áo của mình từng cái cởi ra. Trên khuôn mặt không có vẻ xấu hổ nào, ngược lại nhuộm đầy ửng đỏ dị thường, làm người ta không khỏi có ý nghĩa kỳ quái. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Nam Cung Tỷ thay đổi 3 lần, đột nhiên giận dữ, vỗ bàn đứng lên. Mặc dù hắn không đem chuyện La Ý Liên coi quan trọng, nhưng nàng là nữ nhân của hắn. Nữ nhân của hắn làm trò cởi quần áo trước mặt mọi người, điều này khác gì tát vào mặt của hắn. Ngừng! Ngươi đang ở đây làm cái gì? Còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ sao? Nam Cung Tỷ bước đi lên phía trước, muốn đem La Ý Liên kéo khỏi sàn nhảy. Ngươi buông ta, muốn khiêu vũ, ta muốn khiêu vũ. La Ý Liên lúc này đã lâm vào trạng thái điên cuồng, căn bản không sợ hắn uy hiếp, vẫn không quên vừa giãy du vòng eo, vừa tiếp tục cởi ra xiêm y trên người mình. Một mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ ở trong không khí, đưa tới chung quanh một mảnh hút thanh lớn hơn nữa. Nam Cung Tỷ sắc mặt khó nhìn hơn. Ánh mắt hắn âm hàn bắn thẳng tắp về phía Vân Khê còn đang đánh đàn. Nàng nhàn nhạt khẽ cười, nhìn như đang tập trung đánh đàn. Trên khuôn mặt tinh khiết là sự yên lặng cùng an bình, hoàn toàn không hợp với tiếng đàn ủy dị từ đầu ngón tay nàng gãy ra. Hắn thậm chí hoài nghi, tiếng đàn tràn đầy ủy mị kia đến cùng có đúng là xuất từ tay nàng hay không? Vân Khê, bổn thái tử ra lệnh cho ngươi dừng lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 33. Chương 33 hắn ra tay, editor Ngân Châu ra lệnh. Trên đời này không có ai có thể ra lệnh cho ta. Vân Khê bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mâu quang lóe lên, bên trong ẩn chứa tia sáng thị huyết, khó miệng mỉm cười, tự tiếu phi tiếu, kèm theo là ánh mắt lấp lánh tia sáng quỷ dị của nàng. Đầu ngón tay của nàng đột nhiên xẹp qua một cây cầm huyền, tranh một tiếng kinh vang, đem theo sát ý dọa Nam Cung Tỷ lùi mấy bước. Sát ý kia cũng không có lập tức biến mất, đầu ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, không nhanh không chậm, không ảnh hưởng bởi tiếng đàn ủy mị từ ngoài cửa sổ truyền vào. Hai hàng lông mi dày đậm của hắc y nam tử nhẹ nhàng nháy động. Trong lúc đó đáy mắt thâm thúy thoáng qua, đen tối khôn cùng. Nàng lại am hiểu tinh thông thuật pháp lấy tiếng đàn thao túng lòng người. Thuật pháp này đối với người trong tức giận nhất định có hiệu quả. Thật tính toán khôn khéo, nàng cố ý chọc giận thái tử Trắc Phi, chính là để có thể thao túng tâm ma của nàng ta, thao túng tất cả hành động của La Ý Liên dựa theo ý nguyện của nàng. Thật thủ đoạn rất cao minh. Dùng phương pháp này để báo thù La Ý Liên quả thực chính là giết người không thấy máu. Thái tử muốn truy cứu trách nhiệm cũng không thể. Dù sao ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, tất cả mọi người đều nghe được tiếng đàn, những người khác đều bình yên vô sự, chỉ có một người là thái tử Trắc Phi nổi điên. Những điều này căn bản không đủ để chứng minh tiếng đàn của nàng đang làm trò uyển. Nàng trả thù thái tử Trắc Phi, thái tử cũng không cách nào làm gì được nàng, chỉ có thể ăn buồn bực thua thiệt. Đáy mắt của hắn tinh quang bắn tán loạn, trên người nữ nhân này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật thú vị. hắn càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Dung Thiếu Hoa trong lúc vô tình ngước mắt nhìn, vừa vặn bắt gặp khóe môi hắn đang nổi lên nụ cười muốn đùa giỡn. Ngẩn ngơ tựa như gặp uyển. Trong đầu vụt sáng hai chữ, yêu nghiệt. Nam nhân này từ nhỏ đã có bản lĩnh mê hoặc lòng người. Băng hộ pháp mới thấy khóe miệng hắn nổi lên ý cười, cũng ngẩn người. Trong ấn tượng của nàng, tôn chủ rất ít khi cười. Nhưng nếu một ngày kia thấy hắn cười, như vậy nhất định là có người sẽ gặp xui xẻo. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy nụ cười này có chút quỷ dị. Không giống như là báo trước muốn chỉnh người như ngày thường. Giống như là phát ra từ nội tâm nóng lòng muốn thử gì đó. Lòng của nàng đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ tôn chủ đối với nữ tử đánh đàn ở dơn? U Vinh Quy Quy Ờ Ây Lầu sinh ra hứng thú. Nàng chớp mắt một chút, đem tất cả tâm tình che giấu ở đáy mắt. Nam cung tỷ chậm rãi phục hồi tinh thần, giận tím mặt, thoáng cái tung người nhảy lên, thân ảnh vô cùng nhanh hướng Vân Khê bay đi qua. Màu xanh huyền khí tản ra, năm ngón tay hóa thành chưởng đao, trong mắt đầy sát khí. Vân Khê cố ý trêu chọc khiêu khích, hoàn toàn đã chọc giận hắn, lòng tự ái của hắn bị suy giảm. Hắn cũng bất chấp đối phương có phải là cháu gái tướng quân hay không, có thể có hậu quả gì hay không. Tóm lại trước mắt chuyện hắn suy nghĩ duy nhất, chính là muốn chấm dứt tánh mạng của nữ nhân trước mắt. Nếu không mặt mũi của thái tử như hắn còn gì tồn tại. Vân Khê, đi chết đi. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, quanh thân huyền khí lần nữa tăng vọt, ánh sáng xanh tràn đầy cả Quỳnh Hoa Lầu, sát khí bức người, khắp mọi nơi thanh âm hút không khí nối thành một mảnh. Vân Khê lần này chết chắc. Ai bảo nàng cả gan làm loạn như thế, lại chọc giận thái tử. Đây không phải là tự tìm chết thì là cái gì? Phần lớn trong lòng mọi người đều là có ý nghĩ như thế. Phàm là người có kiến thức, cũng biết huyền giai của thái tử đã đạt đến đỉnh thanh huyền chi cảnh. Người bình thường căn bản mà bị trúng một kích của hắn thì đều không thể ngăn cản. Càng đừng nói Vân Khê trong ấn tượng của bọn hắn chỉ là một nữ tử yếu đuối. Nhưng là, nàng thật sự là nữ tử yếu đuối sao? Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Đông Phương Vân Tường, còn có Nam Cung Dực. Những người biết chuyện này trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Nếu Vân Khê coi như là nữ tử yếu đuối, như vậy những nữ tử chân chính yếu đuối rốt cuộc có thể sống như thế nào a? Tiết tấu gõ lên mặt bàn ngừng lại, đáy mắt hẹp dài hiện lên tia sáng âm u. Rất nhanh, tiết tấu đầu ngón tay khôi phục lại bình thường. Một tay khác cầm lên chén rượu. Đầu ngón thon dài của hắc y nam tử khẽ chuyển ly rượu trong tay, phảng phất như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cử động cẩn thận, làm cho người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn. Tim của băng hộ pháp cũng đã thót lên, bởi vì nàng cảm thấy khí tức trên người tôn chủ dao động. Nàng thậm chí có một loại dự cảm, cái ly trong tay tôn chủ tùy lúc sẽ trở thành vũ khí bắn ra ngoài. Hắn đang lo lắng an nguy của nữ nhân dưới lầu sao? Rất nhanh, nàng liền biết được đáp án. Huyền khí màu xanh như một loại lưỡi dao sắc bén đánh về phía trước mặt của Vân Khê. Mọi người đều thót tim, yên lặng ngắm nhìn. Vân Khê vẫn ngồi tại chỗ như cũ mà gãy lấy cầm huyền, không vội cũng không nhanh. Lông mi thật dài ở dưới mắt nàng che thành một vòng cung duyên dáng, mâu quang như nước chợt lóe. Hừ, muốn lấy mạng của nàng quả thực muốn chết. huyền khí ở đầu ngón tay từ từ ngưng tụ. Mỗi một dây đàn bị gãy ra đều mang theo nồng đậm âm vận. Tiếng đàn cũng trở nên càng thêm tao nhã cùng nặng nề. Kiếm của Nam Cung Tỷ đâm phá hư không, mang theo một trận gió, đâm tới gần nàng. 10 tấc, 8 tấc, 6 tấc. Ngón tay kiếp thiết cầm huyền, vận sức chờ phát động, đôi môi lạnh lùng nhếch lên, lộ ra nụ cười âm lãnh. Mũi kiếm cách trước ngực nàng chỉ còn kém một tấc. Đầu ngón tay của nàng sắp rời dây cung. Lúc này, từ cửa sổ nơi lầu 2, một đạo khí lực vô hình đột nhiên phá không mà đến. Cùng huyền khí màu xanh của Nam Cung Tỷ đánh ra vừa vặn va chạm ở phía trên dây đàn. Chỉ nghe canh một tiếng giòn vang. Cầm huyền gãy liền. Mà Nam Cung Tỷ cũng bị bắn bay xa ra ngoài. Giống như con diều bị chặt đứt dây. Chỉ có thể dựa vào lực rơi tự do mà xác định tung tích. Cuối thì ngã ở trên mặt đất. Một thân chật vật. Khí lạnh phát qua trước mặt Vân Khê, suy rối tóc mai của nàng, mà nàng vẫn không nhúc nhích, bình thản ung dung. Vân Khê hiếp mắt lại. Thu lại cầm huyền sắp rời tay. Ánh mắt nàng trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên một cái ly uống rượu bên cạnh cầm huyền. Sau đó quay đầu nhìn về sương phòng lầu 2. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Đầy hào quang rực rỡ đẹp không sao tả xiết. A, lúc này ở giữa sàn nhảy, sau khi tiếng đàn biến mất, La Ý Liên cũng tỉnh lại. Cúi đầu thấy trên người mình chỉ còn chút ít vải, không khỏi kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đáy mắt của nàng tràn đầy kinh hoàng thất thố. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia cũng làm cho người ta đau lòng. Song khi ánh mắt của nàng tiếp xúc đến Vân Khê, bối rối trong ánh mắt kia lập tức tán loạn thành hai tia nhìn ngoan lệ. Là ngươi, nhất định là ngươi. Là ngươi cố ý thiết kế hại ta. Nhất định là ngươi. La Ý Liên nhặt lên xiêm y của mình vung vãi trên mặt đất, ôm ở trước ngực, bảo vệ da thịt lõa lồ của mình. Trạng thái ánh mắt của nàng có chút điên cuồng, khó có thể tiếp nhận chuyện tàn khốc như vậy. Ngay sau đó, nàng tự như nổi điên xông về Vân Khê, muốn đem nàng bóp chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 34. Chương 34 lộ ra sát cơ. Editor Ngân Châu, nàng đường đường là thái tử Trắc Phi. Thân phận tôn quý đến bực nào? Nhưng hôm nay lại làm trò hề trước mặt nhiều người như vậy. Bảo nàng sau này còn có mặt mũi nào ở trong phủ thái tử ra oai? Đừng nói sau này có được thái tử sủng ái hay không. Chính là vị trí thái tử Phi, sợ rằng ngày sau cũng không thể đạt được. Tất cả hết thảy tội lỗi toàn bộ quy tội cho Vân Khê, chính nàng ta là đầu sỏ hại mình mất đi hết thảy. La Ý Liên hai mắt đỏ ngầu, hướng Vân Khê đánh tới, móng tay sắc bén giơ lên, chụp vào cổ Vân Khê. Vân Khê yên lặng nhìn La Ý Liên như một kẻ điên nhào về phía trước. Trong lúc bất chợt lông mày nàng nhướng lên, ánh mắt lộ ra hàn quang. Những ngón tay xanh nhạt đặt nơi cầm huyền chưa từng ngừng. Huyền khí cuồng bạo ở đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ, tạo thành một vòng như nước xoáy. Cầm huyền khẽ rung, bung bung vang lên. Giết một thái tử, có lẽ sẽ mang lại cho Vân gia vô cùng vô tận phiền toái. Nhưng giết một thái tử Trắc Phi, nàng cũng không tin hoàng đế lão kia sẽ vì một nữ nhân không quan trọng gì mà cùng Vân gia, kẻ nắm giữ hơn phân nửa quân quyền Nam Hy quốc, trở mặt. Thái tử Trắc Phi, ngươi vũ nhục con ta cũng đã phạm vào tối kỵ của ta, hiện tại lại muốn động đến ta. Hừ, trên ngũ quan xinh xắn bỗng dưng tản mát ra một cổ khí thế khó tả. Đó là một loại khí lãnh ngạo bẩm sinh áp đảo mọi người trên đời, làm khiếp đảm lòng người. Đầu ngón tay của nàng bắn ra một cái, mang theo sát ý. Đạo khí kia vô hình nhưng giống như một thanh lợi kiếm chạm mặt đánh tới người. Ken! Đồng thời cùng thanh âm là một cái ly uống rượu rơi xuống đất vang lên. Vân Khê hiếp lại mắt lạnh, nhìn La Ý Liên ở phía trước thẳng tắp té xuống. Hai mắt nàng mở trừng lên, khó có thể tin cùng không cam lòng. Trên trán của nàng lưu lại một vết thương, rõ ràng là bị một khí cụ cứng rắn đã thương. Nàng lạnh lùng nhìn, không một chút đồng tình thương hại, dám phạm người của nàng, đáng chết. Dám vũ nhục nhi tử của nàng, đáng chết một vạn lần. Tầm mắt Vân Khê chết đi, nhìn chén rượu trên mặt đất giống nhau như đúc với chén rượu từ trên lầu ném xuống. Người nào? Rốt cuộc là người nào âm thầm đã thương người? Nam Cung tỷ được tùy tùng đỡ, từ trên mặt đất bò dậy. Khuôn mặt hắn tối lại, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên. Người mà hắn nhìn trước hết không phải là Vân Khê, cũng không phải là La Ý Liên, mà đem ánh mắt thẳng tắp bắn về phía bệ cửa sổ lầu hai, nơi có một lỗ nhỏ trên cửa sổ, nơi chén rượu được ném ra. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cả Quỳnh Hoa lầu tự hồ cũng bao phủ ở trong một mảnh hàn khí âm trầm được tạo thành dưới sự phẫn nộ của Nam Cung tỷ. Đại đa số mọi người đều khẩn trương, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Người nào, rốt cuộc là người nào? Có giỏi liền lăn ra đây cho bổn thái tử. Nghe tiếng gầm gừ dưới lầu của Nam Cung tỷ, Vân Khê nhíu mày cũng tò mò nhìn về bệ cửa sổ lầu hai. Mục đích tột cùng của hắn là gì? Tại sao cố ý thay nàng che giấu chuyện giết người? Nàng dùng cầm huyền giết người, góc độ hủy dị, những người khác không thể nào thấy được. Song chén rượu của hắn đã thương người lại quá rõ ràng. Hiện tại thái tử Trắc Phi hẳn đã chết không thể nghi ngờ. Phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ đến chủ nhân của chén rượu giết người, mà nàng thì trở nên vô can. Hắn làm như vậy là vô ý hay là cố ý? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ rước họa vào thân? Chẳng lẽ hắn không biết đối phương là thái tử Nam Hy Quốc, không phải là dân chúng tầm thường có thể trêu chọc? Dung Thiếu Hoa giơ lên đuôi lông mày, nhìn về hắc y nam tử ở phía đối diện. Sao hắn lại đột nhiên xuất thủ, làm mình không kịp chuẩn bị? Vị Long huynh này từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, không có người nào có thể để vào mắt của hắn. Giờ phút này hắn đối với nữ nhi của cô có nhiều chú ý như vậy. Đối với nữ nhi của cô mà nói, cũng không biết là họa hay phúc. Nhớ tới vị cô rời nhà đi 20 năm, cô một đi không trở lại, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ hắn cũng nên đi phủ tướng quân bái phỏng một chút. Tôn chủ, để cho ta đi xuống giáo huấn vị thái tử không biết tốt xấu kia một chút. Văn hộ pháp rất nhanh từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần, đổi lại khuôn mặt lạnh như băng, ngón tay thon dài đưa ra. Thân hình anh tuấn cao ngất không có chút nào báo trước liền đứng lên. Văn hộ pháp nhìn lên tôn chủ, đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại kính ý. Trong đôi mắt đen thâm thúy của hắc y nam tử có hai tia lửa, đôi môi hoàng mỹ khẽ nhếch lên sẽ đi gặp bọn họ. Dưới lầu tiếng gầm gừ Nam Cung tỷ vẫn còn tiếp tục, rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Thái tử ngày thường tính tình thoạt nhìn trầm ổn, nhưng tính khí nóng nảy như thế, không để ý đến uy nghi thái tử, rống to kêu nhỏ. Thật sự là để cho bọn họ thất vọng. So sánh với Tĩnh Vương gia thì người ta chững chạc cùng cơ trí hơn, khó trách hoàng thượng lại sủng ái Tĩnh Vương gia. Nam Cung Dực thờ ơ lạnh nhạt, khẽ rũ mí mắt xuống. Bên trong ẩn chứa nhàn nhạt châm chọc. Thái tử một nước cũng chỉ có tu dưỡng như thế sao? Hắn rất mong đợi, để phụ hoàng biết được chuyện này, sẽ phản ứng như thế nào? Một cuộc yến hội tối nay, bởi vì xuất hiện nữ nhân kia, mà bị quấy đến long trời lỡ đất. Thái tử Trắc Phi ở trước mặt mọi người muốn thoát y, cởi cả áo. Hiện tại lại chết oan chết uổng mà thái tử thì sao? Khoa trương hơn. Thế nhưng muốn đối chứng về việc giết người. Ban ngày thuộc hạ hắn thấy được hắn bị nữ nhân kia làm cho nhục nhã. Nếu so sánh với thái tử, thì căn bản không coi là cái gì. Hắn thậm chí còn muốn cảm tạ nữ nhân kia, trợ giúp hắn ở mặt trái của dư luận chế giễu thái tử. Cuối cùng người thu lợi cũng là hắn. Lúc này cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn tới. Một bộ áo bào trắng đập vào mi mắt mọi người đầu tiên. Mỗi người ở đây đều có chút cảm giác chút nín hơi. Ngay cả Nam Cung Tỷ đang tức giận cũng không ngoại lệ. Nam tử đẹp nhất thế gian này cũng chỉ như thế đi. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng như sương. Môi mỏng tươi đẹp màu hồng như anh đào mới nở. Da thịt trắng nõn nà. Hơn nữa hấp dẫn người chính là một đôi con ngươi hẹp dài diêm dúa lẳng lơ. Nhìn quanh phong lưu vô hạn. Trong tay của hắn là chiếc phiến 12 cánh. Nhẹ lay động mấy cái. Tóc trên đầu vai hắn lộ vẻ phiêu dật xuất trần. Phong hoa tuyệt đại. Mọi người đều rối rít suy đoán, người này rốt cuộc là người nào? Hắn nhất định không phải là nhân vật chính bên trong thành Thấm Dương. Vì một nhân vật phong hoa tuyệt đại như thế, bọn họ nếu gặp mặt, tất nhiên sẽ không quên được. Phong tư cùng khí chất có thể thắng được Tĩnh Vương gia. Người đứng hàng thứ ba ở bảng Mỹ Nam thiên hạ. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Hắn vô cùng có khả năng chính là một trong hai vị đứng ở phía trước. Trái tim của các khu ưu tú đại gia lại nảy lên. Sắc mặt hồng đỏ. Nếu có thể cùng nam tử như vậy cầm tay di dạo, chính là chuyện tuyệt vời nhất thế gian này. Chỉ sợ dù được hắn nhìn một lần, các nàng cũng đã mãn nguyện. Song để cho bọn họ rung động hơn chính là ở phía sau nam tử áo bào trắng còn có một người. Lần này, đại đa số mọi người trực tiếp là tim đập trật một nhịp, cơ hồ quên mất hô hấp. Nam tử như vậy, chỉ có ở trên trời. Ngũ quan tỉ mỉ như điêu khắc, phối hợp đến cực kỳ hoàn mỹ, tìm không ra một chút tì vết nào. Dung mạo của hắn tuấn mỹ chí cực. Đôi mắt sáng lưu chuyển, giống như trong một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, rồi lại lạnh lùng như sương lạnh. Hấp dẫn người ta nhất chính là khí chất nghiêm nghị bệ nghệ thiên hạ của hắn. Hắc bào không có nửa điểm hoa văn, càng tản ra hơi thở thần bí trong bóng tối. Thật giống như vị thần lầm lạc phàm trần, giơ tay nhấc chân. Khí chất phiêu dật linh hoạt kỳ ảo bất luận kẻ nào đều cũng không thể bắt chước. Không biết có phải ánh sáng chiết xạ của ngọn đèn dầu hay không? Hay là ánh mắt mọi người xuất hiện chán ván chốc lát? Phía sau hắn phản phất xuất hiện một đạo hào quang màu vàng đẹp mắt. Đưa cả người bao phủ lại. Hắn lười biếng dạo bước mà đến. Ưu nhã bước xuống bậc thang. Mái tóc xõa trên đầu vai tùy ý mà bay. Nổi bật lên cả người tiêu sái không kềm chế được. Nhưng lại không thiếu nội liễm. Hắn trong trẻo lạnh lùng xoay chuyển ánh mắt. từ từ rơi vào trên người Vân Khê. Khóe môi không tiếng động hé ra một nụ cười tiêu sái tùy ý. Vân Khê khẽ liếc mắt, liền đối diện với ánh mắt kia. Trong phút chốc, vô số hào quang lưu chuyển. Nàng như nhìn thấy ở đáy mắt của hắn thâm thuế như một đóa tuyết liên trên đỉnh núi băng đang nở rộ trong im lìm. Trong lòng đột nhiên giật mình. Không phải vì hắn tuyệt thế tao nhã. Cũng không phải là do khí chất dị thế độc lập. Mà là từ trên dung nhan hắn. Nàng cảm thấy mấy phần quen thuộc. Là cái gì đây? Trong khoảng thời gian ngắn nàng nghĩ không ra. Hắc y nam tử đứng thẳng không nói. Hai đạo ánh mắt không cố kỵ chút nào rơi vào trên người của nàng. Phản phất như có thể xuyên thủng hết thảy tiếng lòng nàng. Hai tròng mắt đen như bảo thạch của Vân Khê thẳng tắp nhìn tới. Mâu quan cùng hắn chạm vào nhau. Đáy lòng hiểu rõ. Một loại hơi thở giống nhau tỏa ra đầy rẫy. Bơ đều tham tiền và biến thái mà người này rõ ràng chính là người quen phát hiệu lệnh. Trong xương của hắn lộ ra khí phách, lãnh ngạo cùng khí thế bể nghệ hết thảy. Đây là điều nàng quen thuộc nhất. Ánh mắt nàng đột nhiên ảm đạm xuống. Sau đó từ từ bắn ra hai ánh mắt lạnh lùng, giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng đáy mắt đối phương. Hắc y nam tử khẽ ngây người, u quan trong đáy mắt lưu chuyển, nụ cười ở khóe mép càng thêm rõ ràng. Hai người không tiếng động nhìn nhau, tựa như đang âm thầm phân cao thấp, người nào dịch chuyển ánh mắt trước chính là thua. Trong thiên địa phản phất như chỉ còn lại có hai người bọn họ, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có âm thầm tranh đấu. Ngọn đèn dầu nhu hòa chiết xạ ở trên người hai người, vẽ thành một bức tranh duy mỹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 35. Chương 35 làm người cần phải phúc hậu. Editor Ngân Châu băng hộ pháp nhận thấy được hơi thở khác thường trên người tôn chủ đang dao động. Theo tầm mắt tôn chủ nhìn qua, ánh mắt nàng lạnh như băng không có chút biến hóa nào. Đáy lòng cũng là lo lắng không yên. Nàng rốt cục hiểu vì sao tôn chủ lại đối xử khác biệt với nữ nhân này như vậy. Bởi vì từ trên người của nàng ta, nàng phản phất thấy được hình ảnh của tôn chủ. Lãnh ngạo, khí phách bệ nghệ thiên hạ, đủ để so với tôn chủ mà nàng tôn sùng nhất. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Chỉ là một nữ tử, nhưng lại có khí thế như vậy, khiến nàng phải kinh ngạc, phải khiếp sợ. A, trong đám người, một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi rất không đúng lúc truyền ra. Long Thiên Thần trừng lớn mắt tựa như gặp quỷ, xoay người nghĩ chuồn đi, lại bị Bạch Sở Mục bắt trở lại. Ngươi làm gì? Gặp quỷ. Hư Long Thiên Thần dùng sức khoa tay múa chân. Nháy mắt. Xong đã muộn. Ánh mắt của hắn đã bắt gặp ánh mắt lạnh băng mang theo cảnh cáo cùng uy hiếp của Hắc Y nam tử đang phóng tới. Sau đó, hắn tự ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, không dám vọng động. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Biết hắn lòng hiếu kỳ của Bạch Sở Mục tràn lan. Thể thao tên này lúc nào mà chẳng hiếu kỳ. Không nhận ra. Ác ta không thích khi thấy nam nhân kia so với ta đẹp trai hơn một chút thôi. Long Thiên Thần ngoài miệng thì vui đùa, nhưng mà thân thể căng thẳng đã bán đứng hắn. Biểu hiện tâm tình hắn giờ phút này rất khẩn trương. Bạch Sở Mục không có phát giác ra cái gì khác thường. Biểu môi. Giọng điệu ê ẩm, ta cũng không thích nam nhân so với ta đẹp trai hơn. Nhất là cái loại đẹp trai đến nhân thần cùng căm phẫn. Hừ, nam nhân phải dựa vào thực lực, dựa vào gương mặt, Đó là nam sủng thể thao ác ngươi thật vô sĩ. Người nào đó rất vô sĩ sử dụng danh ngôn của Vân Khê. Mà người đồng đạo Long Thiên Thần cũng gật mạnh đầu. Nghiêm trọng đồng ý lời hắn nói. Thể thao hai tên dở hơi. Hai nam nhân vô sĩ này một xướng một họa, rước lấy đống ánh mắt xem thường từ mọi người chung quanh. Dung Thiếu Hoa, tại sao là ngươi? Mới vừa rồi là ngươi ra tay hả? Nam Cung Tỷ nhận ra nam tử áo bào trắng, đáy lòng đột nhiên rung lên. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là đại thiếu gia Dung gia, một trong thập đại gia tộc. Thế lực của thập đại gia tộc, ngay cả quân chủ của Ngũ Quốc cũng muốn kiên kỵ ba phần. Hôm nay Dung Thiếu Hoa nhúng tay vào, hắn sợ là sẽ không thể thu xếp tốt. Dung Thiếu Hoa ba chữ vừa rơi vào trong tay những người khác, một lần nữa tạo nên sóng to gió lớn. Người trong thiên hạ ai chẳng biết đứng đầu bảng danh hiệu thiên hạ Mỹ Nam là Dung Thiếu Hoa, người của một trong thập đại gia tộc. Hắn không chỉ có dung mạo, khí chất còn có 102 trong thiên hạ. Ngay cả thân thế cũng làm người người hâm mộ. Chính phái trong chính phái, danh môn trong danh môn, hắn quả thực chính là con cưng của trời. Tú nữ khu nghi phòng ai mà không muốn gả cho một nam nhân ưu tú như vậy. Băng hộ pháp lạnh lùng quét một vòng, đem những ánh mắt hoa si trên người tôn chủ dọa trở về. Về phần Dung Thiếu Hoa, nàng thờ ơ. Nàng thật sự nghĩ không ra bộ dạng sói đội lốt cừu này có cái gì đáng quý giá. Những nữ nhân này nhất định là mắt bị mù mới có thể coi trọng con sói vô lại này. Chiếc phiến trong tay không nhanh không chậm nhẹ lay động. Dung Thiếu Hoa nháy mắt một cái, hoa đào ở đáy mắt tràn lan. Thái tử điện hạ, ngươi muốn giết biểu muội của ta, ta tự nhiên là phải ra tay giúp đỡ. Biết rõ biểu muội đang nguy hiểm lại bỏ mặc, đây không phải là tác phong của Dung Thiếu Hoa ta. Biểu muội, Nam Cung Tỷ có chút khó có thể tin. Những người khác lại càng kinh ngạc. Vân Khê khi nào lại trở thành biểu muội của thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Dung Thiếu? Vân Khê nghe một tiếng biểu muội này, cả người không tự chủ nổi lên một tầng da gà. Nàng làm sao mà không biết mình còn có một biểu ca vô cùng phong tao lẳng lơ như vậy? Biểu muội không nhớ ta sao? Lúc muội 3 tuổi ta còn mua mứt quả cho muội ăn. Dung Thiếu Hoa dao động cây quạt tạo thành âm thanh soàn soạt, vẻ mặt cười không ngớt. Mứt quả. Khóe miệng Vân Khê có dấu hiệu bị co rút, trong đôi mắt hai đạo tinh quang bắn ra tán loạn, mang theo tia cảnh cáo. Ta làm sao không nhớ rõ có một người thân thiết như vậy? Vân Khê không chút khách khí cũng không chấp nhận hắn, còn quay đầu đưa cho nhi tử một ánh mắt nhàn nhạt, nói: Tiểu Mặc, con biết hắn sao? Vân Tiểu Mặc rất thành thực lắc đầu nói không nhận ra. Đã nghe chưa? Ngay cả con ta cũng không nhận ra ngươi. Ta càng không có khả năng biết ngươi. Hai mắt nàng linh động lóe lên ánh sáng, khóe miệng nở nụ cười. Tự tiếu phi tiếu. Đây là cái lý luận gì a? Con mình không biết thì nàng cũng không biết sao? Dung Thiếu Hoa dở khóc dở cười, yên lặng nhìn hai mẹ con bọn họ. Bỗng nhiên tùy ý cười phá lên, bắn ra phong hoa vô hạn. Biểu muội của hắn khi nào đã trở nên thú vị như vậy rồi? Ta đã lâu không có đi phủ tướng quân thăm cô rồi, không bằng bây giờ chúng ta cùng đi phủ tướng quân như thế nào? Vân Khê miễn cưỡng trừng mắt, thì ra là hắn là cố ý thay mình giải vây. Hôm nay nàng hoàn toàn đắc tội thái tử, sợ là rất khó toàn thân trở lui. Nhưng nếu hắn muốn mang nàng rời đi, tin tưởng Nam Cung tỷ ngại thân phận của hắn, cũng không dám ngăn trở. Đáng tiếc, Vân Khê nàng chưa bao giờ là người loại cần dựa vào năng lực người khác. Mặc dù không có hắn, nếu nàng muốn đi, nơi này ai cũng không giữ được nàng. Ai cũng không thể. Thần sắc kiên định mà ngoan lệ xẹp qua đáy mắt. Hắc y nam tử lặng lặng chăm chú nhìn nàng. Không có tìm thấy bất kỳ biến hóa gì trên mặt của nàng. Sắc màu hắc ám ở đáy mắt bắt đầu khởi động. Khóe môi chứa đựng nụ cười tà mị càng đậm. Vân Khê muốn tận lực bỏ qua ánh mắt nam nhân này, nhưng cuối cùng lại phát hiện rất là khó. Bản thân hắn chính là một bảo đăng tỏa sáng, làm cho người ta không chú ý cũng khó. Nàng lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn qua, thần sắc lạnh lùng, phản phất hết thảy đều ở dưới chân của nàng. Hoàn toàn một bộ tư thái nữ vương cao ngạo duy ngã độc tôn. Con ngươi thâm thúy không khỏi lóe sáng. Đôi mắt đang nhìn thẳng của hắn như có hào quang vạn trượng tỏa ra. Chỉ cảm thấy hứng thú của mình toàn bộ bị nàng điều động. Thậm chí trong đầu có loại ý niệm muốn thu nàng vào Lăng Thiên Cung. Nếu đem nàng đặt ở bên cạnh mình, không có việc gì chỉ cần tìm nàng để trêu chọc, hẳn là chuyện hết sức thú vị. Tưởng tượng thấy hình ảnh đó, trên môi nở nụ cười càng lớn. Thấy đáy mắt hắn hiện ra tia sáng hưng phấn. Vân Khê trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt bất nhã xem thường. Nàng coi như là đã nhìn ra. Nam nhân này thích chơi chiến thuật tâm lý trợn mắt. Nàng càng khiêu khích, hắn lại càng hưng phấn, quả thực chính là đồ biến thái. Bơ gật đầu cái rụt chúc mừng tỷ nhận ra bản chất của ca. Nàng lạnh lùng quay đầu quyết định hoàn toàn không nhìn hắn. Yến hội còn không có kết thúc, sao ta có thể rời đi trước đây? Như vậy chẳng phải là rất không nể mặt thái tử điện hạ sao? Nàng kéo ra nụ cười. Cười đến trong trẻo như nước hồ thu. Làm cho dung nhan xuất trần như tỏa ánh hào quang. Vân Khê, ngươi ở trước mặt mọi người nhục nhã ái phi của bổn thái tử, vừa rồi lại hại mệnh nàng tan nơi cửu tuyền. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên thoát thân sao? Dung Thiếu Hoa thì không thể chọc được, nhưng nữ nhân của hắn không thể cứ như vậy mà chịu chết không công. Cho nên Nam Cung tỷ giận chó đánh mèo đến trên người Vân Khê, khí thế làm run sợ mọi người. Ta nhục nhã thái tử Trắc Phi, chuyện khi nào? Thái tử điện hạ làm người cần phải phúc hậu, cũng không thể tùy tiện oan uổng người khác. Vân Khê giống như bị thiên đại ủy khuất, căm phẫn trào dâng nói. Đám người Long Thiên Thần, Bạch Sở Ca cúi đầu nở nụ cười. Làm người cần phải phúc hậu, lời nói như vậy thế nhưng xuất phát từ miệng của nàng, quả thực chính là một loại châm chọc. Bọn họ không nhìn ra trên người nàng rốt cuộc nơi nào có hai chữ phúc hậu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 36. Chương 36 chẳng lẽ hắn là cha con editor Ngân Châu? Nhiều người đều thấy. Ngươi còn dám chống chế? Nếu Nam Cung tỷ không giận đến không kềm được, cũng sẽ không thể hiện ra con người vô lại như vậy. Muốn vu oan giá họa sao? Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, cười như không cười nói. Ta vì thái tử Trắc Phi đàn một khúc, chính vì có ý tốt. Ai biết thái tử Trắc Phi lại nhiệt tình hào phóng như thế. Vì để cho mọi người tối nay có thể tận hứng mà về, cố ý vì mọi người biểu diễn một vũ khúc làm người ta khó quên. Sau đó thái tử Trắc Phi tục không chịu được khiêu vũ như vậy, thật làm cho người ta rất là thất vọng. Nàng được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Hiện tại thái tử Trắc Phi cũng đã chết, nàng cãi đến không buông tha người. quả thật có thể đem Thái tử Trắc Phi giận đến sống trở lại. Vân Khê, ngươi đừng ở chỗ này giả ngu. Nếu không phải tiếng đàn của ngươi có quỷ quái, Á Phi như thế nào lại mất khống chế? Như thế nào lại mệnh tan cửu tuyền Nam Cung tỷ tức giận gầm thét? Đúng là tục không chịu được. Hiện trường còn có tiểu hài tử. Dạy hư tiểu hài tử như thế. Chết chưa hết tội bỗng dưng. Một tiếng chế nhạo chen vào. Trong giọng nói có vẻ nhàn nhạt giễu cợt. Vân Khê trong lòng rùng mình. Quay đầu nhìn về phía Hắc Y Nam tử. Nàng rất xác định thanh âm mới vừa rồi chính là từ trong miệng hắn nói ra. Người nam nhân này ngoài mặt thoạt nhìn rất hoàn mỹ, giống như một pho tượng điêu khắc kiệt xuất nhất trong tay đại sư điêu khắc. Xinh đẹp làm cho người ta tim đập thình thịch. Hơn nữa hắn cường đại lãnh mạc, khí phách tự tin, thoạt nhìn không một chút khuyết điểm, quả thật không chê vào đâu được. Song Vân Khê cảm thấy bản tính của hắn có chút tà khí, thậm chí phúc hắc lòng dạ đen tối. Người loại này không thích nói nhiều, nhưng lời nói ra thường thường kinh ngươi. Nam nhân như vậy làm cho người ta lúc nào cũng đề phòng, quá nguy hiểm. Nàng âm thầm nhắc nhở mình, nhất thiết phải nhớ, ngàn vạn không nên trêu chọc hắn. Người nam nhân này không dễ chọc. Nam Cung tỷ giận đến não sung huyết, không chút nghĩ ngợi nâng kiếm lên chỉ vào hắn. Mắng to, ngươi tính làm gì? Cũng dám nói lời vô lễ với thái tử. Một tiếng loảng xoảng, kiếm trong tay hắn bị đánh văng, vứt xa ra ngoài, đập vào trên cột trụ. Băng hộ pháp một thân hơi thở lạnh lùng, mắt lạnh lẽo căm tức nhìn Nam Cung tỷ kẻ vô lễ với chủ nhân, giết không tha. Nàng nói từng câu từng chữ, thật giống như cái đinh đâm vào trong lòng Nam Cung tỷ. Nam Cung tỷ chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, kinh ngạc ngây người ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích. Bởi vì trên cổ hắn đã cảm thấy một trận lạnh lẽo. Chỉ cần hắn hơi động, trường kiếm đang gác ở trên cổ sẽ cắt vỡ mạch máu của hắn, lấy đi tánh mạng của hắn. Đối phương đến tột cùng là người nào? Vì sao ngay cả một tùy tùng cũng có võ công đáng sợ như thế? Kinh hãi qua đi, Nam Cung tỷ từ từ bình tĩnh lại. Đối phương đi cùng Dung Thiếu Hoa. Khách nhân có thể làm cho Dung Thiếu coi trọng như thế, thì thân phận cũng không đơn giản. Không ngờ hắn đi trêu chọc một nhân vật như vậy, thật sự là không khôn ngoan. Phía sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghĩ đến sự vọng động của mình, trong lòng hắn hoảng sợ một trận. Ta là thái tử, các ngươi không thể giết ta. Thái tử Hắc Y Nam tử lạnh lùng nhếch môi, mang theo vài phần mùi vị giễu cợt. Con ngươi của băng hộ pháp băng lãnh ngó chừng Nam Cung tỷ, hừ lạnh, thái tử là cái thá gì? Giết một thái tử này, còn có thể lập một thái tử khác. Ngươi cho rằng thái tử Nam Hy Quốc không có ngươi là không được sao? Đáy lòng Nam Cung tỷ hoảng hốt, tầm mắt hướng Nam Cung Dược hoàng đệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngồi yên không ý đến? Vậy là ngươi đã sớm mơ ước ngôi vị thái tử sao? Hoàng huynh, Dung Thiếu chính là khách quý của Nam Hy Quốc ta. Ngay cả phụ hoàng thấy hắn cũng phải khách khí chiêu đãi. Ngươi làm sao có thể vô lễ đối với khách của Dung Thiếu? Ánh mắt của Nam Cung Dược rạng rỡ, trên mép mang ý cười, giở tay nhấc chân đều hiển thị rõ cao quý ưu nhã. Dung Thiếu, còn có vị huynh đài này đã đắc tội. Hoàng huynh hắn cũng bởi vì tan thê mất vợ bi thống, cho nên lời nói mới có thể không đúng mực. Hy vọng hai vị có thể tha lỗi. Nam Cung tỷ đáy lòng hận đến nghiến nghiến lợi, tiểu nhân dối trá, hắn ước gì mình chết sớm thì có. Dung Thiếu Hoa đáy lòng hiểu rõ. Con mắt di chuyển nhìn về phía Hắc Y Nam Tử Long Huyên. Nếu Tĩnh Vương gia đã nói như thế rồi, chúng ta có phải nên tha cho hắn hay không? Không để ý đến hắn, càng thêm không nhìn Nam Cung Dực. Tầm mắt của Hắc Y Nam Tử Thủy Chung rơi vào trên người Vân Khê. Con ngươi sâu u đầm không khỏi dấy lên ánh sao sáng sớm chết của hắn. Do Vân Tiểu Thư định đoạt. Dung Thiếu Hoa không khỏi thú vị sờ sờ lỗ mũi. Vị Long Huynh này thật đúng là lãnh cúc, mặt mũi của hắn cũng không cho. Cũng đúng, nếu hắn quả thật cho mình mặt mũi cũng sẽ không lừa gạt mình 10 vạn lượng bạc trắng kia. Nghĩ đến kia 10 vạn lượng bạc trắng, hắn lại bắt đầu đau lòng. Liên quan gì ta? Hắn hẳn nên thấy may mắn vì không có Vũ Nhục nhi tử của ta. Vân Khê căn bản không để ý đến mặt mũi của hắn. Ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường. Cất giọng nói. Từ nay về sau, để cho ta nghe được người nào vũ nhục nhi tử của ta lần nữa. Đây chính là kết quả. Một đạo huyền khí không chút nào báo trước từ đầu ngón tay nàng bắn ra. Đánh ở phía trên trường kiếm của băng hộ pháp. Trực tiếp đem trường kiếm đánh nát thành vài đoạn. Thanh âm kim khí vỡ vụn như đánh vào trong lòng của mỗi người, làm họ không khỏi sởn tóc gáy. Mọi người hoảng hốt. Không nghĩ tới võ công của Vân gia đại tiểu thư lại đáng sợ như thế. Mọi người âm thầm cảm thấy may mắn. Tối nay họ không có đi trêu chọc nàng. Băng hộ pháp lại càng giận đến đỉnh đầu toát ra lãnh khí, nàng ta thế nhưng phá hủy bảo kiếm nàng yêu mến nhất. Ngươi muốn chết vung nửa đoạn bảo kiếm, nàng hướng Vân Khê đâm tới. Lui ra, Hắc Y Nam Tử lạnh lùng phun ra hai chữ, nhưng cũng thành công ngăn trở sự trả thù cuồng bạo của băng hộ pháp. Ánh mắt băng hộ pháp lóe lên, không cam lòng lui ra. Hàng lông thật dài mi che đậy hết thảy cảm xúc. Vân Khê ngước mắt. Mâu quan ngắn ngủn cùng hắn chạm nhau. Trong mắt của hắn sâu không thấy đáy. Làm cho không người nào có thể hiểu rõ tâm tư của hắn. Uy hiếp trên cổ biến mất. Nam Cung Tỷ như trút được gánh nặng. Phản phất như từ bên bờ tử vong đi dạo một vòng. Ánh mắt phức tạp của hắn nhìn về phía Vân Khê. Nàng đến tột cùng là cố ý cứu hắn, hay là giết gà dò khỉ, để báo cho những người khác có ý muốn đối địch với nàng. Bất quá hắn càng muốn tin tưởng ý đầu tiên. Nàng dù cao ngạo thế nào, dù liều lĩnh thế nào, đến cuối cùng cũng phải hướng hoàng quyền phủ phục nhận thua. Vân Khê, hôm nay nhìn ngươi có ý cứu giá, bổn thái tử tạm thời không so đo với ngươi. Vân Khê khó miệng giật giật, thật muốn cậy mở đầu của hắn ra, xem một chút bên trong có phải là cỏ hay không. Con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng muốn cứu hắn rồi. Nàng bất quá là nghĩ uy hiếp mọi người một chút, để cho bọn họ sau này không dám khinh thị mẹ con nàng. Vì trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra đạo cụ thích hợp. Sau đó nàng thấy được kiếm trong tay băng hộ pháp. Chỉ có thế thôi. Nàng thật là bội phục trí tưởng tượng của Nam Cung Tỷ, làm người, ngàn vạn lần không nên quá mức tự mình đa tình. Nam Cung Tỷ đang lúc dương dương tự đắc. Hướng chung quanh nhìn một vòng. Mang theo ngữ khí cảnh cáo chuyện hôm nay nếu có người nào truyền đi, bổn thái tử nhất định sẽ không tha. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người ở đáy lòng đều tiêu hóa chuyện tối nay, đều tự có sự đâm chiêu riêng. Dung Thiểu, Vân Tường Huynh, Huyền Diệp Huynh, tại hạ đi trước một bước. Hôm nay làm mất nhã hứng mọi người. Rất xin lỗi. Ngày khác mở tiệc chiêu đãi bồi tội các vị. Nam Cung Tỷ âm thầm cùng thuộc hạ liếc mắt, liền có người khiêng thi thể La Ý Liên, vội vã đi theo thái tử rời đi. Những người còn lại nhìn thấy thái tử đi cũng rối rít tản đi. Nam Cung Dực trước khi đi còn ý vị thâm trường nhìn Vân Khê một cái, ánh mắt rất là phức tạp. Tây Môn Huyền Diệp trước khi đi cũng không quên đi tới trước người Vân Khê, có thêm ý khác theo sát Vân Khê nói câu: Vân tiểu thư, chúng ta rất nhanh lại sẽ gặp mặt. Vân Khê trực tiếp quăng cho hắn một cái liếc mắt, hoàn toàn không nhìn hắn. Nam Cung Anh cũng bị Trịnh phu tử cùng mấy hài tử mạnh mẽ lôi đi. Nàng mang một bộ mặt bất đắc dĩ. Thật đúng là làm cho người ta buồn cười. Đến cuối cùng, cả Quỳnh Hoa Lầu, trừ lão bản cùng hạ nhân trong lầu, cũng chỉ còn lại có Vân Khê. Đoàn người Đông Phương Vân Tường cùng Dung Thiếu Hoa và Hắc Y Nam Tử. Hiện trường từ từ khôi phục yên lặng. Mọi người ở đây nhìn lẫn nhau, nhất thời không nói gì. Vẫn còn đang bị một màn kinh tâm động phách vừa rồi ảnh hưởng. Lúc này, Vân Tiểu Mặc không biết từ chỗ nào chui ra, đứng ở trước mặt Hắc Y Nam Tử, ngửa đầu nhìn hắn, tò mò hỏi mẫu thân: người nam nhân này lớn lên thật giống con, chẳng lẽ hắn là phụ thân con? Một câu nói trẻ con mềm mại, nhưng giống như một luồng sét đánh để nổ tung Quỳnh Hoa Lầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 37. Chương 37 đêm đó là nàng sao? Editor Ngân Châu, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người một cao một thấp, đáy mắt kinh ngạc càng trừng càng lớn. Hai người này một cao một thấp, một tuấn mỹ như thần, khí phách bệ nghệ thiên hạ đầy hoàn chỉnh, một non nước khả ái. Trên trán có sẵn một cổ thanh linh cùng lãnh ngạo. Mặc dù khí chất khác thường, nhưng trăm sông vẫn đổ về một biển. Ai cũng không nghi ngờ một lớn một nhỏ này là từ trong một khuôn mà đúc ra. Trên thực tế, bọn họ nên sớm phát giác mới phải. Chẳng qua là ý nghĩ này quá mức kỳ quái, ai cũng chưa từng nghĩ tới phương diện này. Hiện tại một lớn một nhỏ đứng cùng một chỗ, dưới ngọn đèn dầu, thần thái ngạo nghễ kia giống nhau như đúc, khuôn mặt rất giống, làm cho người ta phải sợ hãi than. Dung Thiếu Hoa đứng gần bên Hắc Y Nam Tử cũng ngạc nhiên há to miệng, quên mất khép lại. Rất không hợp với hình tượng hời hợt phong lưu phóng khoáng, điên đảo chúng sinh của hắn. Tôn chủ thiên hạ đệ nhất tà phái sinh hạ nhi tử, vậy chẳng phải sẽ là tiểu tà tôn sao? Đôi mắt đẹp của Băng Hộ Pháp mở thật to cũng rất ngạc nhiên. Nàng đi theo bên cạnh tôn chủ nhiều năm, đối với dung mạo, thần thái của tôn chủ rất quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng trong đầu. Hài tử trước mắt đúng là giống tôn chủ cực kỳ. Quả thực không khác gì từ một khuôn đúc ra. Không chỉ dáng ngoài, thần thái, ngay cả cái nhăn mày cũng có chút tương tự. Chẳng lẽ thật sự là hài tử của tôn chủ? Nhưng nàng vẫn đi theo bên cạnh tôn chủ, sớm chiều chung đụng. Tại sao cho tới bây giờ vẫn không gặp tôn chủ sủng ái nữ tử nào? Còn có vị Vân tiểu thư này, nàng cũng là lần đầu tiên gặp, làm sao lại xuất hiện ra một hài tử đây? Chuyện này thật sự rất khó hiểu. Từ trong tay áo, hai nắm tay khẩn trương nắm chặt, Đông Phương Vân Tường cảm giác tim của mình bị buộc chặt, phản phất chỉ cần hơi động một tí là có thể vỡ nát. Đuôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt vững vàng khóa trên người Vân Khê, mong đợi đáp án của nàng. Bạch Sở Mục rất có hứng thú tiếp tục xem trò hay. nhưng không có cảm xúc gì quá lớn. Chẳng qua Long Thiên Thần đứng ở bên cạnh thì hoàn toàn ngây dại. Hắn dùng sức chú ý thần sắc biến hóa của Hắc Y nam tử để tìm ra đầu mối, trong lòng sóng ngầm mãnh liệt. Chẳng lẽ phỏng đoán của hắn là đúng, Tiểu Mặc thật sự là hài tử của đại ca? Long Thiên Tuyệt thần sắc vẫn như cũ, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, chỉ có đáy mắt thâm trầm như biển chiếu đến thân thể nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc. Từng sợi u quang thỉnh thoảng lại lóe ra, từ từ tạo thành một vòng nước xoáy thay đổi liên tục. Tình hình đêm hôm đó như phù quang lược ảnh, lượn vòng mà qua. Chẳng lẽ là một đêm đó, trong lúc vô tình gieo xuống nhân quả, cho nên mới có bé trai khiến người ta yêu thích ở trước mắt này. Nhưng nếu bé trai thông tuệ khả ái trước mắt này là hài tử của hắn, thật ra cũng không sao. Trong lòng Vân Khê đột nhiên chấn động mạnh, rốt cục hiểu được cái cảm giác quen thuộc này đến từ nơi nào. Nàng ngẫm đầu, con ngươi hơi kinh ngạc chống lại tròng mắt thâm trầm như biển của Long Thiên Tuyệt. Cả người giật mình ngơ ngác tại chỗ. Không, sẽ không trùng hợp như thế. Nhưng nếu đối phương là lưu manh côn đồ vô lại hoặc là loại đàn ông phụ lòng tầm thường, nàng liền lập tức nhảy lên, đè xuống, đánh cho một trận. Quản khỉ gió hắn có phải là phụ thân của con mình hay không? Truyền xong giống liền phổi đứt rời đi. Nàng thật sự ấm ướt thay Vân Khê. Nam nhân như vậy rất đáng bị đánh một trận tàn bạo đến chết. Bơ thở phào thay Tuyệt ca. Song thực lực của người nam nhân trước mắt này, tuyệt không phải nàng có thể tưởng tượng được. Mới vừa rồi thần trí của nàng hướng trong sương phòng kia đảo qua, nàng cũng cảm giác được mức độ chênh lệch nhau. Đừng nói là đánh hắn, chỉ đụng một chút chéo áo của hắn, sợ rằng cũng cực kỳ khó khăn. Trong đầu của nàng bỗng nhiên thoáng hiện ra một cái ý niệm. Nếu người nam nhân này nếu thật sự là phụ thân của Tiểu Mặc, hắn muốn mang Tiểu Mặc đi, thì nàng phải làm sao bây giờ? Trước mắt nàng không có đầy đủ thực lực cùng hắn tranh đoạt nhi tử, trận chiến đoạt con này, nàng thua là cái chắc. Lần đầu tiên, đáy lòng của nàng sinh ra sợ hãi. Không phải là e ngại thực lực hắn cường đại, mà nàng sợ từ đó về sau sẽ mất đi nhi tử, mất đi người mà nàng coi như sinh mệnh của mình. Trong một lúc vô số ý nghĩ bay qua như điện quang lóe lên. Không, mặc dù hắn thật là phụ thân của Tiểu Mặc, nàng cũng không thể nhận thức. Không có ai có thể đem Tiểu Mặc từ bên cạnh nàng cướp đi. Ai cũng không thể. Trong nháy mắt giật mình lại, con ngươi đen bóng một lần nữa khôi phục sự trong suốt cùng trấn định, thậm chí còn có mấy phần đề phòng cùng lãnh ý. Vân Khê sờ sờ đầu nhi tử, nói không nên nhận vừa phụ thân. Vạn nhất đó là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, con nuôi hắn cả đời sao? Nghèo rớt mồng tơi Dung Thiếu Hoa khó miệng co rút. Nếu như vị Long huynh này nghèo rớt mồng tơi, vậy người nghèo chân chính trong thiên hạ còn có thể sống sao? Băng hộ pháp không tiếng động thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nhận định tôn chủ không thể ở bên ngoài lưu lại con nối dòng. Có lẽ là người giống người thôi. Hai tay trong tay áo cũng từ từ buông ra. Tiếng lòng cũng buông lỏng theo. Đông Phương Vân Tường chợt thấy trên lưng mình đã ướt một thân mồ hôi lạnh. Bất kể đối phương có phải là cha đẻ của Tiểu Mặc hay không, nhưng có một điều hắn có thể xác định, Vân Khê không muốn cùng nam tử thần bí này có bất kỳ liên quan gì. Nghĩ đến chỗ này, đáy lòng sinh ra tia mừng thầm. Nếu là như vậy, có đại biểu cho việc mình còn có cơ hội hay không đây? Long Thiên Thần không nhịn được phì một cái cười ra tiếng. Vân Khê quả nhiên là Vân Khê. Miệng chó vĩnh viễn không phun được ngà voi. Nếu đại ca của hắn nghèo rớt mồng tơi, như vậy những người khác chẳng phải cũng không còn cách sống rồi hay sao? Cái miệng béo mập nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc vểnh lên. Hơi có chút thất vọng. Cúi đầu nhìn Tiểu Bạc. Nhỏ giọng nói thầm nhưng là dáng dấp hắn thật sự rất giống ta. Có đúng hay không Tiểu Bạc? Ô, Tiểu Bạch gật đầu, nghiêm trọng đồng ý. Tốt lắm, chúng ta nên trở về nhà. Vân Khê dắt tay nhi tử, hô chiêu gì cũng không đánh, trực tiếp rời đi. Mẫu thân, hắn thật sự không phải là cha con sao? Vân Tiểu Mặc vẫn không chịu buông tha cho. Bước chân bước rất chậm. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại đánh giá nam nhân cùng bé lớn lên rất giống nhau kia. Vân Khê một giọng phủ quyết nói dĩ nhiên không phải. Chẳng lẽ mẫu thân cùng người nào sinh con ra còn không biết sao? Không phân biệt rõ sao nàng nói chuyện khẩu khí rất kiên định, nhưng trong lòng lại rất hoang mang. Tóm lại, hiện tại nàng chỉ muốn mang theo nhi tử nhanh chóng rời khỏi. Cách xa người đàn ông này, nàng cần phải có thời gian mà lắng động cùng suy tư cho tốt. Vân Tiểu Mặc rất hay nghi ngờ, nhỏ giọng nói thầm nhưng là mẫu thân đã nói, mẫu thân cũng không biết hắn là ai mà không phải sao. Vân Khê càng thêm chột dạ, nhi tử thông minh tuyệt đỉnh cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Không có biện pháp, chỉ phải xuất chiêu độc thôi. Nhưng mà cái gì? Con muốn phụ thân như vậy? Vậy thì đi tìm phụ thân con đi. Sau này không cần nữa đi theo mẫu thân nữa. Nàng ra vẻ tức giận. Giọng nói trở nên lạnh lùng. Chép chép miệng. Vân Tiểu Mặc lộ ra vẻ mặt ủy khuất một bộ dạng chọc người ta thương tiếc. Kéo kéo vạt áo mẫu thân. Nói mẫu thân. Người đừng tức giận. Con không nên tìm phụ thân, con chỉ cần mẫu thân là đủ rồi. Mẫu thân người đừng không để ý Tiểu Mặc có được hay không? Trong đôi mắt to linh động của bé ẩn chứa nước mắt, làm người xem tràn đầy cảm giác tội ác. Vân Khê vốn nghĩ hù dọa hắn, để cho chặt đứt ý niệm tìm phụ thân trong đầu của bé. Bây giờ nhìn bộ dạng trước mắt của nhi tử thật đáng thương. Lòng của nàng nhất thời mềm như sợi bông. Không có biện pháp, nàng có thể vô tình lãnh mạc với bất luận kẻ nào, duy chỉ đối với nhi tử là không thể. Thanh âm khẽ thở dài. Nàng ngồi xổm xuống. Đem nhi tử kéo vào trong ngực. Nhẹ giọng nói lời an ủi Tiểu Mặc ngoan. Mẫu thân không có không thương con. Mẫu thân vừa rồi nói cũng là nói nhảm. Mẫu thân đáp ứng con, sau này sẽ không nói như thế nữa. Mẫu thân đã nói phải giữ lời. Sau này cũng không thể nói không cần. Tiểu Mặc ánh mắt trong suốt lệ quang nổi lên tia giả hoạt. Tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc khoác lên bên hông mẫu thân. Đáy lòng xẹp qua một tia mừng thầm. Khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt Vân Tiểu Mặc tò mò tiếp tục đánh giá nam tử kia. Một đôi mắt to chớp động tràn đầy linh khí mà có thần. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Bé cảm giác. Cảm thấy lời của mẫu thân có chút không thể tin. Long Thiên Tuyệt thật sâu ngắm nhìn một màn hai mẹ con ôm nhau, ôm tình như thế, làm cho tim của hắn cũng mềm nhũn theo. Gương mặt tuấn mỹ vô trù thật giống như bị bịt kín một tầng mông lung. Đường cong trên khuôn mặt càng phát ra nhu hòa. Hắn từng bước đi về phía hai mẹ con. Khi cất bước vạt áo tung bay, nhất phái phong thanh có tư thế trích tiên đạo cốt. Cách Vân Khê không tới một bước, hắn dừng bước, tiếng nói trầm thấp vang lên. Đêm hôm đó, là nàng sao? Thân thể Vân Khê rõ ràng căng thẳng,